Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Nhà ai tiểu hài tử? Là bệ hạ, chúng thần cái này phân phó. Bố hạ một cái thiên la địa võng, nếu như cái này 200 vương quốc dư nghiệt gan dám xuất hiện, nhất định phải để bọn hắn nguyên một đám có đến mà không có về, chết không có chỗ chôn. Quách gia đằng đằng sát khí nói ra. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Còn có việc? Viêm Bắc cười hỏi. Bệ hạ, Chu Du tiểu tử này yêu đương. Quách gia nghịch ngợm chen chớp mắt. Yêu đương? Nhà ai nữ tử may mắn như vậy, vậy mà câu lên một cái nhà triệu phú? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Quách gia ngươi đừng muốn nói bậy. Chu Du trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút. Nói bậy, ta không có a. Làm khó ở tại thành đông bờ sông gia đình kia cô nương, không phải ngươi tâm di đối tượng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái này liền tới nhà đi để thân. Quách gia nghiêm mặt nói. Tên khốn kiếp, ta bóp chết ngươi. Chu Du vén tay áo lên thì xông tới. Ha ha, Viêm Bắc cởi mở cười lớn một tiếng. Tốt, đều dừng lại đi, chuyện này là chuyện tốt. Các loại chấm giúp xong trong khoảng thời gian này sự tình, liền tới nhà thay ngươi đi đề thân. Đến lúc đó tròn ngươi một cọc mộng đẹp. Viêm Bắc cười nói. Bệ hạ, ngươi đừng nghe Quách gia cái này lãng tử nói bậy, hắn là đang lừa ngươi. Chu Du vội la lên. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc sầm mặt lại. Thần biết sai, thần hoàn toàn chính xác thích nàng. Chu Du quỳ trên mặt đất nhận sợ. Cái này không là được rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi thế nhưng là trẫm lục bộ thượng thư một trong, quyền cao chức trọng, nói câu không khách khí, liền xem như cái khác ba đại vương quốc hoàng thất công chúa, các ngươi cũng có thể xứng được với. Viêm Bắc bá khí nói. Đa tạ bệ hạ. Chu Du nói. Lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Quách gia cùng Chu Du thi lễ một cái, cung kính lui ra ngoài. Gia Cát Chính Lượng, ngươi khiến người ta đi tra một chút nhà bọn hắn nội tình, nếu như thân phận trong sạch người thì bảo trì nguyên dạng, hết thảy chờ trẫm giúp xong trong tay chuyện này lại nói. Muốn là nhà bọn hắn là những người khác an bài tại Viêm Long quốc gian tế, đem chuyện nào giao cho Chu Du tự mình xử lý. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, nô tài cái này cũng làm người ta đi thăm dò. Gia Cát Chính Lượng cung kính đáp. Bãi giá hậu viện, cung, chấm đi nhìn một chút các nàng hai người hiện tại như thế nào. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Ngồi đấy long đuổi, hướng về hậu viện, cung, tiến đến. Bệ hạ, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Trương Vĩ hỏi. Các nàng hiện tại ở đâu? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi. Bẩm bệ hạ, Niệm Quý Phi cùng Trầm Quý Phi bây giờ đang ở hậu hoa viên. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Dạng này a, vậy liền đi hậu hoa viên đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp. Đổi một cái phương hướng, hướng về hậu hoa viên tiến đến. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc cũng đã ngồi đấy long đuổi đến hậu hoa viên. Các ngươi ở chỗ này chờ trẫm, trẫm chính mình đi qua. Viêm Bắc ra lệnh, theo long đuổi qua dưới mặt đến, cất bước hướng về bên trong đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã đến hậu hoa viên nơi này. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo trời đánh tới, hướng về Viêm Bắc đập tới. Thú vị. Viêm Bắc mỉm cười, tay phải vung lên, dễ như trở bàn tay đem cái này viên đập tới viên cầu nắm trong tay. Một đứa bé trai mặc lấy một thân cẩm phục từ phía sau chạy ra. Thúc thúc thật xin lỗi, ta bóng không có đập chúng ngươi đi. Bé trai thành khẩn xin lỗi. Không có việc gì. Viêm Bắc mỉm cười. Đây là ngươi bóng? Viêm Bắc hỏi. Bé trai trùng điệp gật đầu. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Viêm Bắc tò mò hỏi. Ta gọi Lam Bất Hối. Cha ta là Lam Nguyên Văn. Ta tiểu cô là Lam Đậu Đậu. Ta biểu di là Niệm Nô Tuyết. Lam Bất Hối nói. Ngươi là Lam Nguyên Văn nhi tử. Viêm Bắc nhướng mày. Đúng vậy a. Thúc thúc làm khó ngươi biết cha ta. Ngươi hỏi ta mẫu thân. Mẫu thân của ta cũng là không chịu nói cho ta biết có quan hệ cha ta sự tình. Còn có ta tiểu cô cùng biểu di các nàng. Các nàng cũng hầu như là không nói. Thì liền đại bá ta Lam Nguyên Kiếm cũng gọi ta chớ có hỏi. Chuyện cũ, yên tâm học tập cùng luyện công. Tương lai trở thành giống biểu di phu như thế đỉnh thiên lập địa hữu dụng nhân tài. Lam Bất Hối nói, bọn họ làm không tệ. Nam nhân muốn trở nên nổi bật, muốn người khác để mắt, nhất định phải chính mình nỗ lực phấn đấu mới được. Có tài hoa nam nhân, mới có thể bị thế nhân kính trọng, tựa như là ngươi biểu di phu Niệm Thiên Ca một dạng. Hắn hiện tại là cao quý lục bộ thượng thư một trong. Nâng lên cách làm người của hắn, ai cũng muốn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Viêm Bắc nói, thúc thúc nói đã là... Ta nhất định nỗ lực học tập cùng luyện công, tranh thủ tương lai thành là một người hữu dụng. Lam Bất Hối nói, thúc thúc, ta rất muốn biết cha ta sự tình. Ngươi đã nhận biết cha ta, có thể nói cho ta biết có quan hệ cha ta sự tình. Khác tiểu bằng hữu đều có cha mẹ, duy chỉ có ta không có. Tại thư viện có chút tiểu bằng hữu thường xuyên chế giễu ta. Ta nói cho bọn hắn. Cha ta là đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lam Bất Hối nói, cha ngươi những gì hắn làm, hoàn toàn chính xác tính được là một cái anh hùng. Nhất là đối mẹ con các ngươi hai người, càng là bỏ ra quá nhiều. Viêm Bắc gật gật đầu, nghĩ đến tại Lam Long Quốc biên cảnh gặp phải Lam Nguyên Văn một màn kia. Thúc thúc vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thật rất muốn biết. Viêm Bắc hỏi, Lam Bất Hối trùng điệp gật đầu, biết uống rượu. Viêm Bắc hỏi, sẽ không, nam nhân há có thể sẽ không uống rượu. Không có việc gì, mọi thứ đều có lần thứ nhất. Viêm Bắc nói, cùng ta tới. Viêm Bắc hô, Lam Bất Hối đáp, đi theo Viêm Bắc sau lưng, đi đến một chỗ vắng vẻ hòn non bộ nơi này ngừng lại. Viêm Bắc theo trong nạp giới lấy ra hai vỏ mỹ tửu. Còn có hai cái gà ăn mày cùng một số thịt bò kho tương để dưới đất. Một người một vò, có thể làm được. Viêm Bắc hỏi, Lam Bất Hối kiên định gật đầu. Uống đi, Viêm Bắc mỉm cười, cầm lấy một vò mỹ tửu uống một ngụm. Ngay sau đó bắt đầu giảng thuật lên. Một bên khác, Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi. Lam Đậu Đậu còn có Lam Bất Hối mẫu thân lúc này đều gấp. Cái này đều đi qua một phút. Không hối hận hắn đi kiếm cái bóng làm sao kiếm đến bây giờ. Lam Bất Hối mẫu thân vội la lên. Tẩu tử ngươi không cần lo lắng. Nơi này là hoàng cung. Trong hoàng cung không có người can đảm dám đối với không hối hận xuất thủ. Ta muốn không hối hận hẳn là bị mất. Lam Đậu Đậu an ủi. Ta cái này cũng làm người ta đi tìm. Phải tất yếu tìm tới không hối hận. Niệm Nô Tuyết nói. Đưa tới một đám người. Để bọn hắn đi tìm Lam Bất Hối. Hòn non bộ nơi này. Viêm Bắc giảng thuật có quan hệ Lam Nguyên Văn sự tình. Mặc kệ ngoại giới như thế nào điên cuồng. Đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Rõ chưa? Kể xong chuyện cũ. Viêm Bắc hỏi. Thúc thúc cảm ơn ngươi. Lam Bất Hối trùng điệp gật đầu, phụ thân ngươi vì ngươi, để cho các ngươi còn có ngươi đại bá bọn họ sống sót. Hy sinh chính mình, mới trốn qua Lam Nguyên Thần truy sát, không cần thiết rơi thanh danh của hắn, phải cố gắng học tập cùng luyện công. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.